Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929. Chương 929. Băng keo. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu vạn phong rơi vào nhớ lại bên. Trong, cái này keo khối là dùng để làm gì? Suy nghĩ hồi lâu vậy không nhớ ra được. Vật này hắn chỉ nhớ vào trong cuộc sống một loại sản phẩm tức tức tương quan. Nhưng vật này ngay tại mép hắn chính là không nhớ nổi. Không nhớ nổi liền không thèm nghĩ nữa. Rất nhiều chuyện chính là như vậy. Người tận lực đi nhớ lại nó thời điểm. Người chính là đem đầu muốn phá vậy không nhớ nổi. Mà làm người không muốn nó thời điểm nó nhưng ở một cái thời khắc rào rào một chút liền xuất hiện ở. Người đầu óc bên trong. Vạn Phong liền chuẩn bị chọn lựa loại phương pháp này. Loại này hắn không nhớ ra được sản phẩm hắn cảm thấy đi hỏi nhân viên tiệm hắn chắc cũng là trả lời. Không được, ở Vạn Phong trong tiềm thức, hắn thật giống như liền không cảm thấy cái này hàng hóa ở Hoa Hậu chợ phiên bên trong xuất hiện qua. Bằng trực giác cái này hàng hóa hắn cảm giác được mình chưa dùng qua. Nếu mình chưa dùng qua vậy liền thuyết minh có thể loại này hàng hóa còn không có người làm. Tùy tiện hỏi mấy câu sau đó, Vạn Phong và Trần Thiên Truy đi ra cửa hàng này tiếp tục ở chợ phiên bên trong đi lang thang. Cái này kỹ nghệ phẩm chợ phiên bây giờ hội tụ Bắc tỉnh Liêu Ninh cùng với chung quanh tỉnh phần ước. Chừng mấy trăm nhà máy, hoàn toàn chính là một cái cỡ chung kỹ nghệ cơ giới và sản phẩm biểu diễn sẽ. Đủ loại cơ giới và sản phẩm rực rỡ muôn màu. Có thể như thế nói ở nơi này trong thị trường nếu như có người không tìm được cơ giới hóa công dụng. Cụ, phỏng đoán đi khắp toàn quốc vậy không có gì hy vọng. Trừ phi đến nước ngoài đi tìm. Hai người nơi này đi đi nơi đó hỏi một chút. Làm Vạn Phong đi tới một cái đặc biệt sản xuất nhựa màng cửa tiệm. Thấy thành chói BOPP nguyên màng hắn mới bỗng nhiên nhớ tới keo khối có ích lợi gì. Vậy một cách tự nhiên nhớ tới cái loại đó sản phẩm. Liền nó, thiên pháo, hạng mục ta cho ngươi chọn xong. Bất quá ngươi không nhất định vừa ý mắt. Trần Thiên Truy lộn một cái bạch nhãn. Ai thiên pháo nha? Hắn nhìn trước mặt thành đống các loại quy cách nhựa màng. Ngươi sẽ không là chuẩn bị để cho ta xúi dục đồ chơi này chứ? Cái này ngươi muốn xúi dục vậy xúi dục không được. Bởi vì nguyên vật liệu rất khó làm. Dụng cụ vậy rất đắt tiền. Nhưng là lợi dụng nó nhưng mà có thể sản xuất một loại khác sản phẩm. Loại sản phẩm này tương lai sẽ nhà nhà đều biết. Thứ gì? Vạn Phong đem Trần Thiên Truy kéo qua một bên. Đây là một loại sinh hoạt bên trong có thể thường xuyên dùng đến đồ. Nhất là làm ăn và một ít nhà máy hiệu buôn sẽ thường xuyên dùng đến. Vật này đầu tư không lớn. Sản xuất đơn giản. Người nếu là có thể sản xuất ra một năm được lợi cái 100.000 200.000 không nói ở đây. Một khi bày nói không chừng được lợi phải trả hơn. Rốt cuộc là cái gì nha? Người đừng lão vòng vo được không? Vật này kêu băng keo, bởi vì bề ngoài trong suốt cho nên mọi người cũng gọi nó băng keo trong. Băng keo trong, Trần Thiên Truy một mặt mộng so. Băng keo trong đồ chơi này lúc ban đầu là 20 cuối thập niên kỳ một cái nước Mỹ mỗ phát minh. Ở năm thập niên 60 truyền vào Á Châu, Hồng Kông và Nhật Bản bắt đầu trước nhất sản xuất, cải cách cấm vận hậu tiến nhập TQ. Bất quá ở TQ vẫn còn giai đoạn phát triển, thị trường lên cơ hồ rất ít thấy nó xuất hiện, băng keo trong đại quy mô vận dụng mới tại thập niên 80 mạt. Chủ yếu là ở sản phẩm đóng gói lên bởi vì làm việc đơn giản chi phí rẻ tiền mà phát huy tác dụng to. Lớn, băng keo trong công dụng rất tốt giải thích, ví dụ như ta là một cái sản xuất dùng giấy sắc cái dương đóng gói sản phẩm hãng sản xuất. Cái dương phong chứa thời điểm dùng băng keo trong rầm rầm quét đem tiếp lời đóng kín một cái. Cái này kiện đóng gói liền hoàn thành. Liền cái này công dụng. Đây chẳng qua là nó một loại chúng ta tiếp xúc nhiều nhất công dụng. Ta nói ra là để cho ngươi hiểu. Nó còn có rất hơn những tác dụng khác. Trần Thiên Truy lắc đầu. Ta cảm thấy không có gì tiền đồ. Không muốn làm. Nó có cái gì tiền đồ không phải ngươi vô căn cứ có thể tưởng tượng. Ta cũng cho ngươi đánh bảo phiếu liền một năm có thể được lợi bao nhiêu tiền. Chẳng lẽ ngươi không tin ta sáng nghĩ? Ta không phải là không tin tưởng ngươi. Luôn cảm giác đồ chơi này không có gì lớn chỗ dùng. Ha ha, máy bay có chỗ dùng. Ngươi làm không được có cái thí dụng. Vứt bỏ đầu ngươi bên trong muốn đương nhiên tư tưởng. Ngươi cảm giác không đáng giá một đề ra. Đồ chơi này sản xuất vậy không phức tạp. Đem loại này kêu BOPP màng đi qua điện choáng váng sau sức lên mới vừa rồi chúng ta thấy keo khối. Cuốn thành cuốn liền giải quyết. Thấy Trần Thiên Truy do dự dự. Vạn Phong thở dài. Có chút mua bán ngươi không làm vô căn cứ muốn ngươi là căn bản không nghĩ ra nó có thể sáng tạo. Lời, cái này hạng mục nếu như ngươi coi thường vậy đi về hỏi hỏi lão tử ngươi. Ngươi xem ta trên xe gắn máy cái nào tiểu bộ kiện ngươi cảm thấy ngươi có thể sản xuất. Ngươi làm cho ta lắp thêm bộ đi. Nếu Trần Thiên Truy coi thường, kia làm ăn để cho ai đi làm đây? Một cái mấy người gia đình xưởng nhỏ, phỏng đoán đầu tư ở mấy chục ngàn đồng tiền, cũng không cần sản xuất quá hơn. Chỉ cần có thể cung ứng lên hoa hậu chợ phiên sử dụng. Một năm này lời cũng đủ để thành là 100.000 nguyên hộ. Chờ ta đi về hỏi hỏi ba ta. Vừa vặn ta cũng phải tìm lão tử ngươi có chút việc mà. Chúng ta cùng đi. Hai người rời đi chợ phiên đi tới ở vào bãi đậu xe chỗ tòa kia bên trong lầu nhỏ. Trần Đạo hợp thành một cái vật liệu tiểu tổ. Bắt đầu giao tiếp xe gắn máy hang thể vật liệu. Trần Thúc, ta có cái chuyện này muốn tìm ngươi. Chuyện gì? Nói đi, ngày hôm qua đâu ta kéo tới một bộ mì ăn liền tiểu sản xuất tuyến. Ngày sản xuất 50.000 túi, cái này sản lượng hẳn là không đủ làm cái gì. Ta muốn bắt trước mấy bộ đi ra, muốn cho ngươi phái mấy cái sư phụ đã qua có ở đây không tháo ra máy dưới tình huống nghiên cứu một. Chút xem có thể hay không làm thông nguyên lý bắt trước mấy cái đi ra. Một khi mì ăn liền tiến vào thị trường, ngày sản xuất 50.000 túi sản lượng đây quả thực là như muối bỏ biển. Căn bản không tốt làm gì. Vạn Phong nhớ mì ăn liền thị trường một năm tiêu xài tính nhưng mà dùng 1 tỷ trở lên số lượng tới. Thống kê, ngày sản xuất 50.000 túi một năm chống đỡ chết vẫn chưa tới 20 triệu túi. Đây chẳng qua là cả nước lượng tiêu thụ mấy 10%. Coi như một gói mì được lợi mấy phần tiền. 20 triệu túi mới 80-100k. 6 người phân điều này có thể phân đến nhiều ít. Nếu như đưa cái này lượng tiêu thụ cũng chộp vào trong tay. Lợi nhuận kia liền vô cùng khả quan. Hơn 100 triệu túi chính là triệu lời. Cái này còn thích hợp. Vì vậy để cho lớn như vậy thị trường trống không? Cái này không thể nhẫn nhịn. Nếu như có thể bắt trước thành công, Vạn Phong dự định bắt trước cái 10 con 8 cái, không nói đem phân nhà máy phát triển đến cả nước, nhưng ít nhất phải chiếm cứ toàn bộ phương Bắc thị trường đi. Mì ăn liền, làm gì dùng? Chính là một loại mì ăn liền cái, nó có thể làm ăn có thể dùng nước sôi ngâm thực phẩm. Nhất đại mì ăn liền rót vào nước sôi 10 phút sau liền có thể ăn. Trần Đạo nháy nửa ngày ánh mắt. Vậy một gói mì đến thị trường lên bán bao nhiêu tiền nha? 5 mao chừng. Được nha. Thằng nhóc ngươi là làm sao suy nghĩ ra được? Cái này không phải ta suy nghĩ. Là một cái Nhật Bản người NB ở niên đại 50 phát minh. Cái này không mới truyền vào quốc gia chúng ta sao? Vật này đối với người khác có hữu dụng hay? Không ta không biết. Đối với chúng ta đám người này thật giống như có rất lớn chỗ dùng. Chúng ta làm việc thường xuyên quên ăn cơm. Nếu là có người loại này mặt cũng không buồn. Ta cái này thì an bài mấy người lại xem. Ba, mới vừa rồi Phong ca cho ta chọn một cái hạng mục. Ta có chút không nhìn chúng. Ngươi xem có thể hay không được. Gặp lão tử đối với Vạn Phong hạng mục sùng bái chu toàn. Trần Thiên Truy cảm thấy vẫn là đem Vạn Phong cho hắn chọn được hạng mục nói cho lão tử nghe một chút mới là thông minh lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tonz-nối-sins-nối-tiu-nối-tiin-nối-tiai-nối-di-ai-nối-di-ai-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.